Bà yêu người bạn thân của mình, một người nhỏ hơn ông 20 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net